tia cố kỵ cuối cùng ở trong đáy lòng mới buông xuống. Mấy ngày sau, thần thức kinh khủng đến từ lão già kia bùng phát từ trong mặt đất, bao phủ toàn thân Mạnh Hạo, lần nữa duy trì cảnh nửa canh giờ, xua tan sạch sẽ toàn bộ tàn hồn Mạnh Hạo ở bên trong, bên ngoài cây đèn đồng thông. Chuyện này giống như là giết người vậy. Nếu Mạnh Hạo không có cây đèn đồng thông, vậy lúc này hắn vốn có khả năng thức tỉnh, hoàn toàn bị thiêu trừ đi. Sau nửa canh giờ, thần thức kia mới chậm rãi tán đi, thi thể Mạnh Hạo nhẹ nhàng rơi xuống, bị một luồng lực lượng mạnh mẽ quấn lên, thẳng tới trên bình đài ở phương xa nơi đó, bay ra một đỉnh to lớn. Đây là một dược đỉnh, cao chừng ngàn trượng, giống như là núi lớn. Ở dưới đỉnh có 7 màu bất diệt thiêu cháy. Ở bên trong đỉnh có một vùng dược hải. Mạnh Hạo trực tiếp bị xoắn đến, ném vào trong đỉnh. Cùng lúc đó, bên trong 7 người bao gồm lão già áo vàng sậm, từng người bay ra, tại miệng đỉnh kia, vung tay áo, ném toàn bộ dược thảo quý báu vào trong đỉnh, khiến cho nước thuốc trong đỉnh sôi trào. Bắt đầu đi. Hồn thân thể này đã hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại khối thể xác, tu bổ thương thế. Sau khi thân thể hoàn mỹ, có thể sử dụng làm tiếp dẫn. Trong mặt đất truyền ra thanh âm thăng trầm. 7 chí tôn đật ở đỉnh đều nghiêm túc, đồng thời thi triển tu vi, khí thế tản ra, với gia trì tu vi, khiến cho Mạnh Hạo trong dược đỉnh, tất cả lông tơ trên thân thể lúc này toàn bộ được mở ra, vô số dược liệu tinh hoa lúc này sáp nhập thẳng vào trong thân thể. Trong tiếng nổ vang, hồn Mạnh Hạo trong cây đèn đồng thau này không cảm thụ được nóng bỏng ngoài thân thể, nhưng đã có được cảm nhận được thương thế bên trong cơ thể nhanh chóng được lành lặn. Hắn mừng rỡ, lại càng thêm cẩn thận. Thời gian trôi qua 19 ngày, nước thuốc trong đại đỉnh càng ngày càng ít, đến cuối cùng gần như là khô cạn. Còn Mạnh Hạo nơi này giống như là lốc xoáy hắc động, cắn nuốt vô hạn tinh hoa trong dược thảo. Đến lúc này, thân thể chỉ khôi phục 3 phần. Quả nhiên không bình thường. Những dược thảo này không ngờ không thể làm hắn khôi phục sao? Không quan hệ. Sâu trong nội tình thương mang phái ta gần như là vô hạn. Hắn có thể hút bao nhiêu cứ hút bấy nhiêu. Hắn hút càng nhiều, nói rõ tiềm lực thi thể càng lớn. Mọi người cùng cười ha ha. Không để ý đều bay lên. Từng người lấy ra dược thảo lần nữa ném vào bên trong đỉnh. Trong tiếng đổ vang, nước thuốc tăng lên lần nữa, che mất Mạnh Hạo ở bên trong. Thân thể Mạnh Hạo ầm ầm chấn động, hấp thu lần nữa. Thương thế hắn thực nhanh lành lặn, thân thể hắn lại càng thêm cường hãn. Tất cả truyền thừa từ Thủy Đông Lưu ở trong cơ thể hắn vì lúc trước thức tỉnh thời hạn mà tạo thành tai họa ngầm đang được đền bù một chút. Hồn Mạnh Hạo giấu trong bức đèn lúc này liếm môi, bất chi bất giác lại xấu hổ, dường như cảm thấy ngượng ngùng. Lại qua 1 tháng, còn không khôi phục sao? Không sao, tiếp tục để hắn hút đi. Đây là thiên hoa thảo, lão phu bồi dưỡng hơn 30.000 năm, là để dành cho chí tôn thứ 9 sau khi phủ xuống. Lão phu nơi này, năm đó cùng người khác chiến đấu sinh tử mới cướp được Vân Long Cốt. Thôi, phủ xuống của chí tôn thứ 9 này đối với thương mang phái rất là mấu chốt. Trong 7 chí tôn bao gồm lão già áo bào vàng sậm, sắc mặt lúc này có chút khó coi, nhưng mà vẫn cắn răng đem ra địa bảo thiên tài của chính mình, ném vào trong đại đỉnh, tiếp tục luyện hóa. Còn thân thể Mạnh Hạo lúc này gần như đã khôi phục rất nhiều. Những tai họa ngầm kia giờ phút này đã được đền bù hơn phân nửa. Nhưng mà trong cơ thể hắn còn có cây đèn đồng thau, người ngoài không thấy được. Ngọn đèn đồng thau này chính là nguyên nhân, là nguyên hắc động. Gần như hơn phân nửa địa bảo thiên tài hóa thành nước thuốc đều là bị nó hấp thu. Khi hấp thu, ánh lửa nó càng ngày càng sáng, làm Mạnh Hạo nơi này cảm nhận rõ ràng được ngọn đèn đồng thau giống như là đang thức tỉnh. Dần dần, lực hút càng ngày càng lớn, cho đến cuối cùng, đại đỉnh trong tiếng đổ vang, lực lượng thiên địa bốn phía đều quần quận tới, sáp nhập vào trong đại đỉnh. Sắp thành công rồi, đã bắt đầu hấp thu lực lượng thiên địa, đây là biểu hiện sắp kết thúc rồi. Tuy rằng hao phí không ít, nhưng mà đổi lại một khối thi thể chí tôn cường hãn, phối hợp phủ xuống của chí tôn thứ 9, hết thảy cũng đáng. 7 chí tôn này cười hà hà, đều là buông lỏng. Mấy ngày nay bọn họ không lúc nào không rót tu vi vào. Đối với thân thể tiêu hao không nhỏ, lúc này nhẹ nhàng thở ra, chỉ cho kết thúc. Nhưng thời gian trôi qua,

kinh khủng chí cực, dọa cho mọi người đều không dám ra vào. Còn sương mù xung quanh thương mang dường như là bị dẫn dắt theo, tốc độ lưu động so với bình thường nhanh gấp mấy lần, mơ hồ tác động nơi thương mang xa hơn. Nếu có thể đứng ở vị trí cao nhất cúi đầu, có thể thấy thương mang tinh rất rõ ràng. Thương mang tinh giống như trở thành hắc động. Bốn phía hắc động này là lốc xoáy khổng lồ. Lốc xoáy này chậm rãi chuyển động, khiến cho bốn phương tám hướng thương mang đều bị ảnh hưởng. Nhìn kỹ giống như là theo chuyển động lốc xoáy này càng lúc càng lớn, khu vực thương mang bị ảnh hưởng cũng càng ngày càng rộng. Trong thương mang, vô số sinh mạng kỳ dị đều run rẩy. Bọn họ rất lâu đều nhìn về phía thương mang tinh. Ở nơi nào, bọn họ cũng cảm nhận được sợ hãi hết hồn hết phía, thậm chí mơ hồ có cảm giác khủng hoảng, giống như là ở nơi nào đó thức tỉnh cái gì tồn tại. Thời gian trôi qua, 2 tháng qua, 7 chí tôn cửu nguyên kia không tránh nổi nóng này. Bọn họ sớm đã liều mạng toàn bộ tu vi, thậm chí gần như là lấy ra tất cả địa bảo thiên tài, hao phí. Nhưng Mạnh Hạo trong cái đại đỉnh kia vẫn là thân thể khô héo, chỉ có điều thoạt nhìn chỉ khá hơn một chút. Chết tiệt, đây rốt cục là quái vật gì? Thi thể này thế nào đang hấp thu? Hao phí những tài nguyên kia chân quý như vậy, làm sao lại như vậy chứ? Đã tới trình độ này, không có gì không thể nói, nhất định là có tiếng trống làm thêm hăng hái tinh thần, làm thi thể này khôi phục bằng không, tổn thất quá lớn rồi. 7 người cắn răng nghiến lợi, bọn họ cũng bất đắc dĩ, lúc này đâm lao thì phải theo lao. Có thể kiên trì, từng người lấy ra ngọc giản, lập tức truyền ra trong tông môn không lâu sau đó, rất nhiều cầu vồng gào thét. Mang theo địa bảo thiên tài để bọn họ ném vào trong đại địch. Đây là Long Diệp Chi. Cả tông môn chưa có 7 cặp. Thế nào lại cầm đến tung thân quả? Cái này, thôi. 7 người càng thêm đau lòng. Những địa bảo thiên tài này đều sưu tập bao nhiêu năm của bọn họ, còn có một vài là lực lượng cả tông môn thu được. Nhưng một lúc này, ở trong thời gian nửa năm đều ném vào trong đại đỉnh kia hết. Đại đỉnh nổ vang, thân thể Mạnh Hạo bên trong ở phút chốc phồng lên, nhưng mà lập tức bị áp chế, lại biến thành bộ dáng khô héo. Lòng vòng như vậy, Mạnh Hạo cũng có chút áp lực. Thân thể hắn càng thêm cường hãn, tu vi chậm rãi tăng lên, từ từ ổn định. Đồng thời những thứ tự xưng là căn nguyên vạn vật kia, từ địa bảo thiên tài không ngừng sát nhập vào ấn đường quán, khiến cho trong ấn ký 8 cấm pháp, lực lượng căn nguyên không lúc nào là không tăng lên. Còn thân thể hắn vào lúc này đây không ngừng cải tạo, hoàn toàn đã lột xác. Không để ép được. Những tên ngoài kia đều điên rồi phải không? Ngay cả hấp thu của cây đèn đồng thau cũng không nhanh bằng bổ sung của bọn họ. Mạnh Hạo kinh ngạc, có chút cảm giác cảm khái than thở. Thời gian tiếp tục trôi. Lần này đã qua nửa tháng. 7 người bên ngoài đại đỉnh, ngọn lửa vô danh trong lòng đã sớm chừng ngập trời. Cho đến tài nguyên, thương mang phái lần nữa tiêu hao không còn. Cho đến lực lượng thiên địa trong tinh không lúc này đã xuất hiện dấu hiệu khô kiệt. 7 người rốt cục không thể nhịn được nữa. Chết tiệt, vẫn không được. Lão phủ muốn lấy thi thể này ra. Phẫu thuật hắn chằm rốt cục bên trong là cái gì? Cái này căn bản không phải tu sĩ. Người này không phải là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lúc trước ta điều tra là tu sĩ, mà thân thể này căn bản là một đầu thôn thiên thú mà. Không làm nữa. 7 người áp chế tức giận, đến lúc này không cách nào kiên trì được nữa. Toàn bộ bùng phát. Ở trong tiếng nổ vang, 7 người tới thẳng đại đỉnh. Nhưng một lúc bọn họ đến gần, đột nhiên đại đỉnh vang lên tiếng nổ kinh thiên. Trong tiếng nổ vang này, lực lượng thiên địa bốn phía trong nháy mắt dừng lại. Những nước thuốc trong đỉnh kia cũng đã dừng sôi trào, hết thảy đều an tĩnh. Cùng lúc đó đại đỉnh chấn động, thân thể của Mạnh Hạo chậm rãi xuất hiện trong lơ lửng, cho đến khi bay ra đại đỉnh, đang trôi giữa không trung. Một uy lực kinh người từ thân thể này khuếch tán ra, ở trong khoảnh khắc đã bao phủ tinh tú, tràn ngập trong tinh không, lần nữa khuếch tán, khiến cho mặt đất thương mang run lên, khiến cho bầu trời thương mang, tinh gió mây đều biến sắc. Trong chớp mắt này, bên ngoài thương mang tinh vặn vẹo, ở trong nhà mắt khuếch tán, còn trong lúc xoáy kia lại là tiếng nổ vang. Căng phòng vô hạn, nháy mắt là vô tận, tác động đến sương mù thương mang, không ngừng lan tràn. Cho đến khu vực vô biên vô tận, sương mù thương mang đều đang ầm ầm chuyển động. Vô số sinh mạng trong thương mang đều thét lên, đều run rẩy, thần sắc lộ ra khủng hoảng mãnh liệt. Thương mang phái càng không muốn trêu chọc tồn tại cổ xưa,